Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 664, 664 trận địa chiến. Đội tuyển quốc gia Anh đi vào Liverpool địa bàn. Tại Melwood huấn luyện căn cứ tập huấn thời điểm, Andrick rõ ràng phát hiện đội tuyển quốc gia bầu không khí cùng mùa giải trước có chút biến hóa. Biến hóa như thế làm cho hắn cảm thấy mừng rỡ. Còn có như vậy một chút mà đắc ý. Tiểu Beck, Scholes, Owen, Neville, những này hiệu lực Premier League nhà giàu ngôi sao cầu thủ. Tại Andrick trước mặt so lúc trước càng thêm kính sợ. Đối với Andrick nói gì nghe nấy. Huấn luyện bên trong cơ hồ không có vấn đề gì. Andrick nói cái gì? Bọn hắn trực tiếp liền đi chấp hành. Andrick bản thân cùng cái này một nhóm cầu thủ quan hệ là phi thường phức tạp. Đội tuyển quốc gia muốn đem đẹp trai một lòng. Trở lại câu lạc bộ lại phải đao binh gặp nhau. Theo đội tuyển quốc gia chiến tích tăng lên. Tiền cảnh đáng để mong chờ. Câu lạc bộ sân bóng. Andrick lại sáng tạo huy hoàng. Những này cầu thủ hâm mộ không hâm mộ ngoại nhân không được biết. Andrick rút đi rồi thần kỳ áo ngoài. Một lần thành công là thần kỳ. Hai lần là lại thần kỳ. Làm ba lần, bốn lần, không cắt thành công lúc. Đây cũng không phải là thần kỳ. Là thực lực tuyệt đối. Tiểu Beck bọn hắn kính sợ không thôi. Trong mắt Andrick tựa như Fleet Street chỗ thổi phồng như vậy. Giống như thần chi, có hóa mục nát thành thần kỳ ma lực. Vì hắn hiệu lực, từ làm thiền tinh kiệt lực. Chỉ cần tập trung tinh thần đá bóng tốt. Cúp thật không dám hy vọng xa vời. Tối thiểu đột phá bản thân. Lấy được nhất định thành tựu là ở trong tầm tay. Andrick từ nhỏ đẹp trai biến thành nho soái. Tin phục cầu thủ cho tới bây giờ không dựa cuồng loạn gào thét. Vô luận tại câu lạc bộ, vẫn là hiện tại đội tuyển quốc gia. Cầu thủ ý thức mãnh liệt chung nhận thức. Andrick chính là lão đại. Nhất định phải nghe lão đại. Từ trận đấu mùa giải bắt đầu, Andrick liền trọng điểm nghiên cứu Finland kỹ chiến thuật đấu pháp. Đồng thời kết hợp rồi hiện tại thế đấu loại tình thế. Đội tuyển quốc gia Anh kỹ chiến thuật hệ thống đã thành hình. Còn lại phía dưới là cần dựa thời gian đến để kỹ chiến thuật thành thục. Phát huy ra uy lực lớn hơn. Tại dạng này trên cơ sở, Andrick phát huy không gian cũng liền lớn rất nhiều. Có thể nhằm vào đối thủ tình huống tại chuẩn bị chiến đấu bên trong tiến hành hơi điều. Sẽ không xuất hiện bởi vì hơi điều mà dao động kỹ chiến thuật đại cương căn cơ. Tại Anfield có mặt buổi họp báo, mà lại là lấy người chủ nhân vật. Andrick chính mình cũng cảm thấy trong lòng quái dị. Chỉ sợ Liverpool fan hâm mộ cũng có một ít không tiếp thụ được. Mùa giải mới bắt đầu không đến một tháng. Chính là Andrick xuất lĩnh Miuo đưa cho rồi Liverpool hai cái Á quân. Bất quá, ai bảo Liverpool muốn kiếm tiền đâu. Không phải tội gì cùng FA xin gánh vác đội tuyển quốc gia sân nhà tranh tài đâu. Tại có mặt buổi họp báo lúc, Andrick biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Cùng hiện trường các phóng viên nụ cười trên mặt tạo thành so sánh rõ ràng. Fleet Street tương đối lạc quan. Cho rằng hôm nay cầm xuống rồi tranh tài. Nước Anh liền thoát khỏi năm ngoái Euro thảm bại sau còn có sân nhà thua nước Đức to lớn mặt trái. Bóng tối, công chúng hoàn toàn có thể chờ mong sang năm World Cup trên nước Anh biểu hiện. Cái thứ nhất người nói, nước Anh sẽ thắng. Cái thứ hai người bắt đầu đàm luận trận tiếp theo chúng ta đi nước Đức tranh tài. Cái thứ ba người đã tại triển vọng World Cup. Ta muốn nói là, nước Anh tình cảnh so Finland ác liệt rất nhiều. Giả thiết, hôm nay chúng ta không cách nào thắng được Finland. Như vậy Finland so với chúng ta nhiều 2 phân. Bọn hắn chỉ cần thắng được cuối cùng một trận. Liền so với chúng ta nhiều 5 điểm. Mà nước Anh đánh xong trận này còn thừa lại 2 trận tranh tài. Dù là một thắng một bình, chúng ta vẫn là sẽ bị đào thải bị loại. Liền tham gia kèm theo thi đấu cơ hội đều không có. Không sai, đi qua 3 trận thế đấu loại, chúng ta lấy được rồi 3 trận thắng lợi. Nhưng nếu 3 trận thắng lợi để cho chúng ta đã mất đi lý trí, nước Anh rất có thể sẽ vắng mặt World Cup. Ta không phải tại dội nước lạnh, ta là đang nói rõ ràng hiện thực. Cầu thủ, huấn luyện viên, thậm chí cho chúng ta ủng hộ fan hâm mộ, đều muốn giữ vững tỉnh táo. Nước Anh sẽ vì thắng lợi mà chiến. Thắng lợi cơ sở, đầu tiên là nhìn thẳng vào đối thủ. Finland thực lực không bằng chúng ta. Nhưng bọn hắn nếu ngày mai chiến thắng nước Anh, bọn hắn tiến quân World Cup xác suất đem vượt qua 90%. Andrik đang cảnh cáo đội bóng, truyền thông, còn có fan hâm mộ. Ngàn vạn sau khi từ biệt độ lạc quan, bóng đá tranh tài thường thường là lúc trước như đại hỷ. Sau trận đấu tất buồn phiền, nước Anh đã đối mặt là 3 trận quyết chiến. Như vậy thì phải có quyết chiến ý thức cùng thái độ. Hôm sau, Fleet Street thanh âm vẫn là phụ họa Andrik làm chủ. Đang tạo thế lấy hay bỏ trên. Nước Anh như không thể tiến vào sang năm World Cup, Fleet Street tổn thất sẽ phi thường lớn. Dù sao người Anh sẽ không đối không có nước Anh tham dự truyền thông tin tức sản sinh quá nhiều. Nhiệt tình, báo chí lượng tiêu thụ, tiết ánh mắt tỷ lệ người xem, tất nhiên sẽ giảm lớn. Trên một điểm này, Fleet Street vẫn là có đường biên ngang. Hoặc là nói chính là lợi ích thúc đẩy. Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều hy vọng đội tuyển Anh có thể bao giờ cũng trở thành tiêu điểm. Nhất là giải thi đấu tiêu điểm. Lúc trước trong phòng thay đồ, Andrik quan sát được cầu thủ thần sắc tương đối nghiêm túc. Bọn hắn đầu óc là thanh tỉnh. Biết rõ trận này là sinh tử quyết chiến. Chỉ lần giao thủ trước lúc, Finland ngay tại sân nhà cùng nước Anh chiến hòa. Lần trước không thể cầm xuống Finland. Hôm nay đổi được rồi sân nhà. Cầu thủ bản thân cũng sẽ không sản sinh quá độ bạo dạp lòng tin nhất định có thể cầm xuống đối thủ. Thái độ nghiêm túc là chính xác. 10 phần coi trọng đối thủ. Có xét thấy này, Andrik liền cũng không có nhắc nhở cầu thủ cái gì. Chỉ là cổ vũ một chút khí thế liền để đội bóng ra sân tranh tài. Finland đội tuyển quốc gia đồng dạng 10 phần coi trọng trận đấu này. Đây là bọn hắn thế đấu loại thứ hai đếm ngược trận. Nếu có thể tại sân khách thắng được nước Anh, bọn hắn chỉ ít có đánh rồi kèm theo thi đấu hy vọng. Hơn nữa hy vọng rất lớn. Dù sao nước Anh vòng tiếp theo làm khách nước Đức. Không có bao nhiêu người xem trọng nước Anh có thể tại Munich có tư cách. Cho dù đá hòa, Finland chỉ cần một vòng cuối cùng xử lý Hy Lạp. Bọn hắn như cũ nắm giữ lấy ưu thế. Lúc này Finland đội tuyển quốc gia bên trong hàng hiệu nhất ngôi sao cầu thủ chính là Hiipia cùng Litmanen, toàn đội thực lực tính không được nhất lưu, nhiều nhất nhị lưu đỉnh cấp mà thôi. Nhưng dựa vào chỉnh thể phát huy, vẫn có thể có nhất định hành động. Nếu không phải nước Anh trước hai vòng bình Finland sau lại thua nước Đức, cũng không tới phiên hiện tại muốn cùng Finland tiến hành quyết chiến. World Cup châu Âu khu thi dự tuyển Y tổ. Nước Anh thứ 6 vòng đấu sắp tại Anfield khai hòa. Đội tuyển quốc gia chủ soái hô đối bản trận đấu biểu hiện ra cẩn thận thái độ. Hôm nay rất nhiều bóng đá truyền thông cũng phát ra lo lắng thanh âm. Bởi vì Finland đội có thể sẽ vì một cái thế hòa không phân thắng bại mà từ bỏ lớn mật mà tới công. Chỉ cần cầm tới thế hòa không phân thắng bại, bọn hắn đem bảo trì 2 phân ưu thế dẫn trước đội tuyển Anh. Ta cho rằng đây là đối với đội tuyển quốc gia Anh một lần khảo nghiệm. Đi qua mấy trận thi đấu bên trong, nước Anh đặc điểm lớn nhất chính là phản kích. Hôm nay phải đối mặt trận địa chiến. Bọn hắn tôi luyện ra ưu thế có thể sẽ bị tối đại hóa hạn chế lại. Hy vọng đội tuyển quốc gia bọn tiểu tử có thể cố gắng lấy được để fan hâm mộ kết quả vừa lòng. Đương nhiên, ta nói chính là một trận thắng lợi. Không có cái gì là so thắng lợi càng quan trọng hơn rồi. Andrik tại trước khi bắt đầu tranh tài, liền đứng ở bên sân. Hai tay cắm túi thần thái bình tĩnh nhìn chăm chú sân bóng. Hôm nay muốn đánh rồi trận địa chiến. Cho dù là muốn đánh rồi trận địa chiến, Andrik vẫn là không có cải biến 4321 trận hình hệ thống. Anfield hôm nay bầu không khí tương đối. Cũng chỉ có Owen sờ bóng lúc lại thắng được vượt mức bình thường trợ uy âm thanh. Lúc khác nha, cảm giác giống như là âm lượng thấp xuống một nửa. Andrik có thể lý giải. Trên trận 11 người, liền Owen một cái Liverpool cầu thủ. McManaman lúc rời đi còn cùng Liverpool fan hâm mộ huyên náo rất không thoải mái. Còn lại phía dưới, 4 tên MU cầu thủ, 3 tên Millwall cầu thủ. Nhìn trên đài gần nửa số là Liverpool fan hâm mộ, bối cảnh nước Anh fan hâm mộ. Chỉ sợ rất khó dâng lên lớn nhất nhiệt tình. Nhìn tranh tài 10 phút đồng hồ, Andrick thoáng an tâm rồi chút. Finland mặc dù là dùng phòng thủ làm chủ, vẫn còn không có bày ra trình độ cao nhất phòng phản tư thái. Đi vào sân khách, Finland đối với thắng lợi là có ý tưởng. Cho dù tại sân khách bức hòa nước Anh, Finland có ưu thế, vẫn còn không thể nói vận mệnh hoàn toàn ở tay mình bên trong. Vạn nhất nước Anh đằng sau hai trận chiến toàn thắng, bọn hắn vẫn là sẽ bị đào thải bị loại. Bởi vậy bọn hắn nhưng thật ra là lấy 6 nhân tuyệt đối với phòng thủ. 3 người công thủ hoán đổi, 1 nhân tuyệt đối với tiến công an bài khách đến thăm trận khiêu chiến nước Anh. Nước Anh hôm nay là không phải đánh cho có chút bảo thủ đâu. Tiến công giống như về tới như cũ. Beckham tại phải đường cùng Neville phối hợp rất sinh động. Cánh trái dựa McManaman cùng Owen kéo bên cạnh tới gần làm phối hợp. Nhưng là cấm khu bên trong không ai a. Scholes tấp nập trước cắm uy hiếp cũng không lớn. Hiipia tại cấm khu bên trong chỉ huy phòng thủ lộ ra rất thong dong. Ashley câu cùng Lampard hẳn là càng thêm lớn gan mà tới công đi lên. Cho trước trận cung cấp trợ giúp mới đúng. Nhìn trên đài fan hâm mộ cũng cảm thấy hôm nay nước Anh ngược lại đánh cho so Finland càng bảo thủ. Hơn nữa chiếu hôm nay cái này đấu pháp, Beckham ưu thế cũng không phát huy ra được. Hắn chuyền bên trong bóng, chuyền cho ai đây? Owen cùng Scholes, hai người bọn họ có thể tại Hiipia trước mặt cướp được điểm sao? Ở đây trên cầu thủ kỳ thật cũng biết rõ hôm nay trận địa chiến đánh cho hiệu quả rất bình thường. Trước 15 phút đồng hồ cũng chỉ có một cước bắn cửa. Vẫn là Owen miễn cưỡng lên chân bất đắc dĩ lựa chọn. Bất quá các cầu thủ đều rất kiên định chấp hành Andrick lúc trước chế định chiến thuật. Mọi người cũng biết rõ. Như thế đánh rồi chỉ là tạm thời. Tiểu Beck cùng Neville phối hợp ăn ý. Tại phải đường truyền bên trong uy hiếp không nhỏ. Nhất là hôm nay hắn bị an bài. Truyền bên trong tìm điểm. Vẫn là hắn tại câu lạc bộ đồng đội. Scholes điểm này. Finland đội có không ít phản kích cơ hội. Nhưng nước Anh hậu trường ngoại trừ Neville lớn mật kiến tạo đi lên. Lúc phòng thủ hậu trường duy trì bắt cộng Lampard xong tiền vệ trụ cùng với mặt khác 3 cái hậu vệ 5. Người tổ, Finland phản kích rất khó hình thành hữu hiệu công cửa. Bị Southgate chỉ huy hậu phòng tuyến vững vàng hóa giải mất. Thẳng đến tranh tài thứ 27 phút đồng hồ. Tiểu Beck đột nhiên không truyền không trung bóng. Cải thành mặt đất thẳng truyền. Lần này ngược lại đem bóng truyền vào cấm khu bên trong. Scholes từ cấm khu trước nghiêng cắm. Được banh đồng thời hướng về phía trước lội một bước. Kéo ra khỏi góc độ tạo thành một lần tuyệt hảo cơ hội. Đáng tiếc gừng đầu bắn cửa có chút chính. Trực tiếp bị thủ môn một tay cản ra. Scholes bỏ qua một lần cơ hội rất tốt. Đây là một lần MU cầu thủ ở giữa phối hợp. Khó nói cái này là hô muốn nhìn đến hình ảnh sao? Vẫn là nói Beckham cải biến truyền bên trong bóng phương thức. Chính là đòn sát thủ sao? Tranh tài đã tiến hành nửa giờ. Đội tuyển Anh tiến công để cho người ta nhìn lấy sốt ruột. Cái này không giống hô dạy học phong cách. Đi qua mấy trận thi đấu. Nước Anh coi như 30 phút đồng hồ không thể vào bóng. Nhưng bắn cửa cơ hội. Phương thức tấn công. Đều sẽ để cho chúng ta nhìn thấy hy vọng. Hôm nay, chúng ta không thấy được những thứ này. Sau 2 phút, tiến công tấp nập tập trung ở phải đường nước Anh đột nhiên chuyển di tiến công. Scholes từ trung lộ đưa bóng chuyển di đi cánh trái. McManaman tại bên cạnh cánh vị cầm banh sau thông qua ngang lừa bóng tại cấm khu trước kéo ra lỗ. Hỏng, sau đó một cước có chất lượng đại cấm khu dây trên sút xa oanh ra. Finland thủ môn ra sức bảo vệ bóng cửa không mất, đưa bóng nắm ra xà ngang. Finland cảm nhận được áp lực, sợ hãi bị đối thủ đánh ra dương đông kích tây tập kích bất ngờ. Phân binh càng hay đi hơn chằm chằm phòng McManaman, Tiểu Beck, Scholes ba người này là tại ở ngoài vùng cấm khu vực phi thường sinh động. Andrick nhìn thấy Finland đội phòng thủ sách lược điều chỉnh, hơi ngóc lên cái cằm, ánh mắt sắc bén. Chân chính đòn sát thủ, nên ra rồi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.